Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lan Hương nhìn quanh một vòng và thấy Hạ Tùng Bách đang chẻ củi trong sân. Cô đặt cặp sách xuống và mang bột mì, thịt và đường vào phòng chứa củi. Cô liếc qua lò nấu và thấy cho tàn đã lạnh hẳn. Biết Hạ Tùng Bách chưa ăn chưa? Cô lấy ra bột mì Phú Cường, đập vào đó một quả trứng gà, thêm nước và nhào bột. Bột có thêm trứng sẽ mềm và dai hơn. Sau 30 phút ủ bột, cô lấy bột ra và dùng cây cán bột lăn đi lăn lại. Nhào nặn, đánh và kéo. Cô kéo bột đi lại. Bột mì dưới tay cô vô cùng mềm mại và đàn hồi. Cô dùng mỡ lợn xào dạ dày heo cay, thêm một ít bột năng để làm dạ dày giòn giòn. Cuối cùng đổ dạ dày vào nồi mì đã nấu chín. Tiếng xẹt xẹt của dầu nóng rơi vào nước dùng trong vắt, mùi thơm lôi cuốn người. Triệu Lan Hương chuẩn bị 4 bát mì, mỗi người một bát. Cô biết Hạ Tùng Bách có lẽ không thích ngồi cùng bàn ăn với người lạ, nên đầu tiên cô mang một bát mì đến phòng anh, sau đó mới quay về phòng mình, gọi Đường Thanh và Tưởng Lệ ra ăn mì. Đường Thanh và Tưởng Lệ vui vẻ đi đến phòng chứa củi để ăn mì. Còn Triệu Lan Hương lại tiến đến trước mặt Hạ Tùng Bách. Người đàn ông đang làm việc dưới cái nắng chói chang, mồ hôi như mưa. Anh đã chẻ xong một đống củi nhỏ, nhỏ hơn những lần trước. Triệu Lan Hương thấy vậy, lòng bất giác ngọt ngào. Gần đây Triệu Lan Hương gặp một vấn đề không thể tránh khỏi. Cô chưa quen với việc nấu ăn trên bếp củi ở nông thôn. Khi nấu ăn cần phải chú ý điều chỉnh nhiệt độ. Khi món ăn gần xong cần phải giảm lửa từ lớn xuống nhỏ. Trước đây cô chỉ cần vặn nút điều chỉnh của bếp ga. Còn bây giờ cô phải lấy củi chưa cháy hết ra khỏi lò, làm cho phòng chứa củi bẩn và khói. Việc Hạ Tùng Bách chẻ củi nhỏ hơn giúp cô dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh lửa. Cần lửa lớn thì bỏ thêm củi, lửa nhỏ thì bỏ ít đi. Cô mỉm cười nói, tôi nấu một bát mì, đã đem đến phòng anh rồi. Hạ Tùng Bách nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm của anh, giống như một con sói cô độc. Hạt mồ hôi lấp lánh chảy dọc theo gương mặt anh, làm Triệu Lan Hương rõ ràng nhìn thấy đường nét của anh. Xương gò má cao, làn da màu lúa mạch đen sạm dưới ánh nắng mặt trời. Vừa đen vừa gầy, nhưng dáng vẻ làm việc với cánh tay trần đầy chất đàn ông. Đó là Hạ Tùng Bách trẻ tuổi, cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức mạnh. Triệu Lan Hương không khỏi đỏ mặt, trái tim cũng nóng lên, đập loạn nhịp. Sau khi nói xong cô liền lao vào phòng chứa củi. Cách chương.